Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 741 tìm đường ra. Trong tay mình cầm bát cơm mà người ta ăn uống mấy ngàn năm, người ta có thể không đuổi theo ngươi chạy sao? Thái Dương Chi Tử hiểu được phần này, ngay lập tức tâm sáng như tuyết, Harvey. Vứt bỏ bộ xương pha lê. Vứt nó đi. Đi. Thái Dương Chi Tử hô một tiếng này, mấy người bên cạnh cũng nhất thời tỉnh ngộ lại. John Sterling kia rõ ràng đã nói qua, bội đầu thủy tinh này dùng để nuôi dưỡng năng lượng chuyển đổi của mẫu thể A. Vanel cũng hét lên, Davarit. Vứt nó đi, Trần Nặc ở xa xa lại điên cuồng xua tay với mấy người, đừng nói nhảm. Tìm đường đi. Đây là thứ duy nhất để thu hút nó. Ta dẫn nó đi xung quanh. Các ngươi lo đi tìm lối thoát đi, mấy người nhất thời hiểu được dụng ý của Trần Nặc. Thế giới di tích này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chính là diện tích của một tòa thành cổ. Địa phương lớn như vậy, hình thể con nhện khổng lồ, mọi người ở chỗ này căn bản không có bao nhiêu không gian di chuyển. Nếu ném chậu chó này, nhện khổng lồ không có mục tiêu sẽ săn mồi xung quanh, đến lúc đó không ai trốn thoát được. Có thứ này, ít nhất có thể thu hút quái vật, kiểm soát hành động của quái vật, tranh thủ thời gian cho người khác. Mắt thấy con nhện khổng lồ mang theo một đống lớn con cháu trên mặt đất, ào ào giống như một làn khói đen đuổi theo. Cái này mẹ nó đâu phải là tên hỗn đản lừa đồng bạn kia, đây rõ ràng chính là hảo huynh đệ xã mình làm người A. Trong lòng Thái Dương Chi Tử nóng bỏng, dùng sức vỗ một cái nhìn Vanel có chút ngẩn người, đừng sửng sốt. Làm việc đi, Vanel nghẹn ngào, làm sao bây giờ? Cũng không thể thực sự mặc kệ Davarit A. Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn. Không thể lãng phí sự hy sinh của Harvey. Chúng ta sẽ đến sườn đồi. Nơi đó vốn là thông đạo ra vào, hẳn là địa phương hàng rào yếu nhất. Hai người một mèo, John Sterling bị Thái Dương Chi Tử kẹp trong tay, nhanh chóng chạy về phía ngọn núi sụp đổ. Mà quái vật biển và Bonfer bên kia cũng chạy tới. Thái Dương Chi Tử là người đầu tiên chạy xuống đỉnh núi và ném John Sterling cho Vanel, hãy trông coi hắn ta. Sau đó lão đầu tử hai tay trực tiếp đặt ở trên ngọn núi sụp đổ, trên người toát ra một đoàn hồng quang, nhanh chóng thấm vào sơn thể. Lúc này, quái vật biển chạy tới, mắt thấy nguồn sáng đỏ trên người Thái Dương Chi Tử không ngừng rót vào trong núi sụp đổ, đang muốn hỏi cái gì, lại bị Bonfer tới một chút, đừng quấy rầy Thái Dương Chi Tử đại nhân. Ừ. Nơi này là địa phương hàng rào yếu nhất, tuy rằng thông đạo sụp đổ, nhưng khẳng định lưu lại một ít khe hở không gian, Thái Dương Chi Tử đang tìm kiếm một chút khe hở bên trong đó. Bonfer híp mắt nói. Ngay sau đó, đôi mắt của Thái Dương Chi Tử sáng lên. Quái vật biển. Tam xoa kích của ngươi cho ta mượn, quái biển hơi chần chờ, lại lập tức chạy tới đưa tam xoa kích màu bạc trong tay tới, trong miệng nói, đại nhân, đây là... Ta biết, đây là hồn khí duy nhất của bổn mạng ngươi, yên tâm, ta sẽ dùng một chút, sẽ không hủy diệt nó. Nó hủy hoại ta cũng chết. Quái vật biển lắc đầu, trịnh trọng đặt tam xoa kích vào tay Thái Dương Chi Tử. Biết rồi, Thái Dương Chi Tử tiếp nhận, suy nghĩ một chút. Cũng được, dùng chung, đáng tiếc so ra kém thần khí chân chính, nếu là có tam xoa kích của Hải Vương. Quái vật biển nghe xong, nhịn không được trợn trắng mắt, lão tử nếu có tam xoa kích của Hải Vương, sớm nghiên cứu đánh sâu vào cấp lãnh chúa rồi có được không? Còn không ít nhất cũng là chưởng khống giả ngang hàng với ngươi. Còn cần ra vẻ đáng thương với ngươi sao? Vừa nghĩ tới đây, thân thể quái vật biển đột nhiên nhoáng lên một cái. Mắt thấy lão đầu tử đem tam xoa kích nắm trong tay. Một đoàn hồng quang rực rỡ từ hai tay bạo khởi, sau đó điên cuồng rót vào trong tam xoa kích, đáng thương cho quái vật biển nhất thời cũng cảm giác được một loại tư vị cả đời đều đã trải qua, giống như một cổ lực lượng hồn nhiên tràn đầy cuồng bạo, trong nháy mắt liền đem thân thể của mình nhét đầy, loại cảm giác này làm cho quái vật biển nhất thời trợn tròn cả hai mắt, thiếu chút nữa trong mắt đều lồi ra, hai chân mềm nhũn, hiện tại liền quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, sắc mặt vặn vẹo dữ tợn. Nổ rồi. Sắp nổ rồi. Quái vật biển không nhịn được thét chói tai, Thái Dương Chi Tử trầm ngâm một tiếng, hai tay gắt gao nắm lấy tam xoa kích, sau đó bỗng nhiên xuất thủ, oanh một tiếng, tam xoa kích vốn màu bạc, sau khi bị hồng quang rót vào, giống như một con hỏa long, bị hắn hung hăng đâm vào trong sơn thể sụp đổ. Ầm một tiếng, sơn thể ầm ầm sụp đổ tứ phân ngũ liệt, mà trước mặt, tam xoa kích đã rời tay mà ra, bay vào trong núi, đâm vào một mảnh không khí. Trong không khí càng xuất hiện một đoàn hỗn độn như vòng xoáy, mắt thường có thể thấy được hồng quang ở trong không khí vặn vẹo qua lại, xé rách. Chính là nơi này, sắc mặt Thái Dương Chi Tử vui vẻ, sau đó sắc mặt rùng mình, không được. Không đủ, nói xong, lão đầu mập hít sâu một hơi, toàn thân hồng quang đại tác, phi thân nhảy lên, hai tay bắt lấy tam xoa kích, lần thứ hai một đoàn hồng quang rót vào. Phanh! Một tiếng vang này lại là từ phía sau truyền đến. Quái vật biển đã ngã xuống đất, thân thể co giật qua lại, thở hổn hển giống như một con cá mất nước, không được. Không, ta không thể. Nó sẽ nổ tung, ta không thể chịu đựng được. A a a a a a a a a a a. Mở. Cho lão tử. Thái Dương Chi Tử hét lên, hồng quang vô cùng nghiêng xuống, theo tam xoa kích đẩy rót vào trong vòng xoáy không khí kia. Bỗng nhiên, một thanh âm thanh thúy. Răng một chút, tam xoa kích vốn đang ở trong trận chiến lúc trước, một cái đầu nhọn đã bị John Sterling bẻ gãy, giờ phút này hai cái đầu nhọn còn lại, cũng đồng thời đứt gãy. Thái Dương Chi Tử trừng mắt nhìn một đoạn gậy trần trụi còn sót lại trong tay, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện quái biển đã nghiêng đầu, không còn âm thanh, hồng quang cùng ngân quang trên tam xoa kích đều hoàn toàn biến mất. Bonfer vội vàng đi qua cúi người nhìn quái vật biển. Thở phào nhẹ nhõm, chưa chết, hộc máu choáng váng, lão đầu tử phẫn nộ nắm lấy da đầu, nhìn ba cái kích trong tay chỉ còn lại một cây gậy, hơn nữa trên thân côn, đã có thể mắt thường có thể nhìn thấy vết nứt rậm rạp, hiển nhiên thứ này đã sắp vỡ vụn. Tuy rằng chưa chắc đã để ý đến cái chết của quái vật biển, nhưng mà, thứ này dù sao cũng không chịu nổi được nữa. Ép chứng khoán. Chỉ còn thiếu một chút nữa. Ta có thể cảm thấy thiếu một chút. Ta có thể cảm thấy nó. Lão đầu tử không cam lòng điên cuồng nắm lấy da đầu. Nói xong, Thái Dương Chi Tử quay đầu nhìn về phía Bonfer. Bonfer ngay lập tức giơ tay lên, thưa ngài, ta không có luyện khí. Năng lực của ta là niệm lực, hồn khí ta chế tạo là niệm lực phù văn, sợ là ngươi không dùng được. Thái Dương Chi Tử. Đúng lúc này, thanh âm trần nặc xa xa truyền đến. Ta nói, các ngươi mẹ nó đã xong chưa? Ta không thể kéo dài. Chương 742 dẫn đến sườn núi Trần Nặc đã mang theo nhện lớn nhện nhỏ này đi vòng quanh, cơ hồ là chạy một vòng quanh rìa thành thị của toàn bộ thế giới di tích. Giờ phút này trong thành thị thế giới di tích, cơ hồ hơn phân nửa địa phương đều đã bị nhện phun ra tơ nhện bao trùm, nếu tiếp tục chạy, Trần Nặc phát hiện mình ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Thưa ngài, ta có một cách. Bonfer đột nhiên đôi mắt sáng lên. Mau nói đi. Thủy tinh bội lâu. Bonfer cắn răng nói. Thái Dương Chi Tử khẽ động, gì? Bonfer nhanh chóng nói, thứ này hình như vừa mới tỉnh lại, còn chưa có ý thức cùng trí tuệ tỉnh táo, chỉ biết đuổi theo chạy. Bonfer nhanh chóng nói, không bằng dẫn nó lại đây, ném bộ xương thủy tinh kia vào trong thông đạo này. Để con quái vật tự mình tấn công hàng rào. Đôi mắt của Thái Dương Chi Tử sáng lên, người có thể thử nó, lão già ngay lập tức ngẩng đầu lên và hét lên, Harvey. Dẫn nó đến đây. Ta dẫn mẹ nó cả nhà ngươi, ép chứng khoán. Trần Nặc khó chịu mắng to, mẹ nó ngươi qua đây mà nhìn ta xem, tuy rằng bị rống to mắng một câu, nhưng trong lòng Thái Dương Chi Tử còn đang vì Trần Nặc vì mọi người hy sinh cam làm mồi nhử dẫn quái vật ra, làm sao có thể để ý loại lời thô tục thuận miệng này, chỉ là biểu tình nghiêm túc nhìn lại. Lúc này Trần Nặc đã bị đàn nhện ép đến mép xa nhất. Chỗ của Trần Nặc, cùng đám người Thái Dương Chi Tử ở giữa. Cách một mảnh bầy nhện rậm rạp, không được, chính hắn đi không được, ta sẽ đón hắn ta. Trong lòng Thái Dương Chi Tử rùng mình, nhanh chóng nói, mấy người các ngươi lập tức né tránh. Để trống nơi này ra, nói xong, Thái Dương Chi Tử bay lên, thân hình khuấy động khí liệt diễm, chạy về phía đàn nhện. Trên người hắn hừng hực đốt cháy hỏa diễm, đi tới đâu, những con nhện có hình thể nhỏ hơn nhau nhau phản phất như không chịu nổi nhiệt độ, có con kêu thảm thiết trong nháy mắt đã bị nướng thành một đoàn hỏa diễm. Những thứ khác thì hoảng sợ nhau nhau lui về phía sau, rất nhanh liền ở trong đàn nhện tìm ra một thông đạo. Trần Nặc sớm bị nhện khổng lồ bức ra không thể lui, mắt thấy Thái Dương Chi Tử vọt tới, lập tức cắn răng nghênh đón lần nữa, liều mạng phân chia ra một đoàn tinh thần lực, làm mồi ném cho nhện khổng lồ, sau đó thân hình nhanh chóng xẹt qua trên người con nhện khổng lồ. Trần Nặc vọt vào trong đàn nhện, đem niệm lực thúc giục, thân hình giống như mang theo một đoàn bình chướng trong suốt một đường đẩy ra ngoài. Vô số nhện nhỏ bị hắn mạnh mẽ lật đổ, càng ngày càng nhiều nhện chen chúc mà lên, ở trên thân thể hắn niệm lực bình chằng dày xếp thành một đoàn, càng đóng càng nhiều. Trần Nặc cũng cảm giác được càng ngày càng cố hết sức, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. May mắn lúc này, Thái Dương Chi Tử rốt cục chạy đến, nâng tay hai đoàn hỏa diễm quét tới, đem một đống nhện trên người Trần Nặc bị đẩy ra. Lúc này, con nhện khổng lồ kia cũng xoay người lại. Trong tám con mắt của nó, phản phất cảm xúc càng ngày càng rõ ràng, sau khi lại một lần nữa hấp thu một chút tinh thần lực của Trần Nặc, con nhện khổng lồ này bỗng nhiên há mồm, phát ra một tiếng kêu trầm bén nhọn. Lúc này đây, thanh âm của nó mặc dù nghe không hiểu, nhưng Trần Nặc lại cảm ứng được, tự hồ rõ ràng mang theo một tia ý thức thanh tĩnh. Hơn nữa, những con nhện này bỗng nhiên, không còn rậm rạp bò loạn, mà là bỗng nhiên bước đi thống nhất bắt đầu tản ra, nhường ra một thông đạo ở giữa, nhện khổng lồ sải bước đuổi theo. Mà những con nhện nhỏ khác, từ hai bên điên cuồng xông tới. Nó càng ngày càng tỉnh táo. Trần Nặc chạy về phía Thái Dương Chi Tử. Dẫn nó đến sườn núi. Thái Dương Chi Tử hét lên. Được, Trần Nặc gật đầu quay đầu bỏ chạy. Thái Dương Chi Tử đang muốn quay đầu chạy, đột nhiên Trần Nặc liền hướng về phía hắn hét lớn một tiếng, Thái Dương Chi Tử đại nhân. Ừ. Thái Dương Chi Tử quay trở lại, lão đầu tử. Giúp ta ông một lát. Mẹ kiếp, mẹ kiếp. Hai tay Trần Nặc run lên, Thái Dương Chi Tử liền nhìn thấy một bộ lâu thủy tinh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong ngực mình. Thái Dương Chi Tử, lão đầu tử một ngụm máu thiếu chút nữa phun ra, mắt thấy vô số nhện ào ào lao về phía mình, thậm chí hoàn toàn không để ý Trần Nặc đứng cách đó hơn 10 thước. Thái Dương Chi Tử một câu thô tục trân quý trong nửa đời người đã bị nghẹn trở về. Lại mắt thấy tiểu tử hỗn đản kia trực tiếp mở thân hình từ giữa không trung bay lượn đi. Mẹ nó, ép chứng khoán. Một câu còn chưa mắng xong, Thái Dương Chi Tử liền cảm giác được da đầu tê dại, một mảng lớn tơ nhện đen từ trên trời giáng xuống phun tới. Thái Dương Chi Tử mắng to một tiếng, thân hình nhanh chóng chạy ra ngoài, không ít tơ nhện rơi vào trên người hắn, bị ngọn lửa đỏ rực rỡ của hắn thiêu đốt, phát ra thanh âm suy suy, nhưng lão đầu tử lại bị càng ngày càng nhiều tơ nhện cuốn quanh. Mắt thấy người khác ở giữa không trung, hồng sắc quang mang ở trong tơ nhện càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng nhiều tơ nhện bị phun tới, lão đầu tử đi thế suy nhược, tốc độ cũng rõ ràng chậm lại. Thái Dương Chi Tử đang tuyệt vọng. Ngay sau đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn, ném nó đi, trong một luồng tơ nhện màu đen lượn lờ, Thái Dương Chi Tử liền nhìn thấy Trần Nặc cách đó trăm thước đứng ở trên cao một mảnh loạn thạch hướng về phía mình trống to. A a a. Lão đầu tử hét lớn một tiếng, một đoàn ngọn lửa bốc lên, đốt tơ nhện trước mặt, ra sức đem bội đầu thủy tinh ném ra ngoài. Trần Nặc lăng không nhảy lên, một tay bắt lấy như hầu tử vớt trăng, sau đó thân hình không ngừng, lần nữa chạy mất. Một tổ ong đại quân nhện đang xông về phía Thái Dương Chi Tử nhất thời tập thể biến tướng, ngay cả con nhện khổng lồ kia cũng đình chỉ phun tơ nhện đối với Thái Dương Chi Tử, hướng Trần Nặc đuổi theo. Thái Dương Chi Tử thở hổn hển, mắt thấy Trần Nặc đã thoát khỏi vòng vây của nhện. Ông bộ xương thủy tinh chạy về phía ngọn núi sụp đổ, chương 743 mẫu thể là gì? Dưới núi, nguyên bản mấy người đều đã lui ra không ít, mắt thấy Trần Nặc một đường chạy như điên mang theo hô hô, dẫn theo phía sau một mảnh quái nhện rậm rạp chạy tới, nhất thời mọi người lại chạy tứ tán xa hơn. Trần Nặc chạy đến dưới chân núi, liền thấy Bonfer đã sớm vác quái vật biển chạy ra xa, và Neo Sách John Sterling đứng ở nơi gần nhất của mình cũng cách đó trăm mét. Davarit ném bội lâu vào vòng xoáy. Và Neo hét lớn nhắc nhở Trần Nặc, Ly thật không cần nhắc nhở, Trần Nặc chạy tới nhìn vòng xoáy trong núi trước mặt, còn có tam xoa kích cắm ở đó, nhất thời hiểu được. Hai tay ôm thủy tinh cầu, một động tác ném lũy cầu, Trần Nặc thoát tay ra đem thủy tinh bội lâu chuẩn xác ném vào trong vòng xoáy xoay tròn kia. Sau đó quay đầu chạy về phía Va Neo, bầy nhện phía sau điên cuồng xông lên núi sụp đổ, tập thể hướng vòng xoáy kia vọt tới. Xông lên. Xông vào. Và Neo siết chặt nắm đấm và hét lên. Xông lên. Lao vào trong. Bôn Phơ hét lên. Lên a, Thái Dương Chi Tử ở phía xa hét lên. Đột nhiên, một đàn nhện lớn chạy đến vòng xoáy, nhưng đột nhiên dừng bước. Nguyên bản dòng nước đen rậm rạp chằng chịt, đột nhiên dừng lại. Sau đó con nhện khổng lồ chậm rãi bò đến, đi tới đâu, con nhện nhỏ trên mặt đất nhao nhao đẩy ra một mảnh thông đạo. Con nhện khổng lồ chậm rãi bò đến bên cạnh ngọn núi sụp đổ, thân hình khổng lồ của nó dẫm lên núi, dẫn đến sự sụp đổ của núi một lần nữa. Trong loạn thạch, con nhện khổng lồ chỉ lẳng lặng nằm sấp bên cạnh núi, mặc cho tảng đá rơi xuống người, lại xoay vài vòng tại chỗ. Sau đó, Một cảnh làm cho một vài người thất vọng đã xảy ra. Con nhện khổng lồ nhìn chằm chằm vòng xoáy kia trong chốc lát, bỗng nhiên cũng không biết làm sao, bộ xương thủy tinh kia từ trong vòng xoáy liền tự động chậm rãi bay ra, rơi vào trước mặt con nhện khổng lồ. Con nhện khổng lồ cúi xuống thân thể khổng lồ, xoay đầu qua lại vài cái ở bộ xương thủy tinh, đột nhiên, nó phảng phất như bị chọc giận. Phẫn nộ quay đầu lại, ánh mắt tám con mắt quét một vòng. Io, một chi dài khổng lồ rơi xuống, đem tinh tinh đầu lâu giẫm nát. Cùng lúc đó, một ý niệm vô cùng, tràn ngập trong không gian của thế giới di tích này, rõ ràng rơi vào sâu trong đầu mỗi một người có năng lực, phảng phất có một thanh âm, trực tiếp tiến vào sâu trong đầu, lưu lại một câu phẫn nộ chất vấn. Thức ăn của ta đâu? Câu chất vấn này là đầy phẫn nộ, thất vọng, cùng với cảm giác đói khát cực độ, nhất là tinh thần lực cường đại vô cùng kia, phảng phất vẻn vẹn chỉ là truyền tống một câu nói như vậy, giống như một cổ tinh thần phong bạo nhỏ, đảo qua ý thức của mỗi người. Như Vanel loại năng lực cũng không phải rất am hiểu tinh thần lực, thậm chí vẻn vẹn chỉ là tiếp nhận những lời này, liền nhìn không được có chút cảm giác đầu váng mắt hoa. Trong lòng Trần Nặc nghiêm nghị, hít sâu một hơi, lại chủ động nghênh đón một cổ xúc tu tinh thần lực. Ngươi tỉnh rồi sao? Mẫu thể. Sau một giây im lặng, con nhện khổng lồ nhận được thông điệp mới. Mẫu thể? Mẫu thể là gì? Lần này đến lượt Trần Nặc trừng mắt. Phanh. Một tiếng va chạm thanh thúy từ trong núi phía sau con nhện khổng lồ truyền đến, đầu tiên là một thanh âm rất nhỏ, tất cả mọi người ở đây đều xem nhẹ, núi non còn đang không ngừng sụp đổ, ngẫu nhiên có chút thanh âm loạn thạch rơi xuống, cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nhưng... Phanh. Bang bang. Bang bang. Liên tục, mang theo tiết tấu va chạm, không ngừng từ trong núi truyền đến, mấy người rốt cục phát hiện dị thường, đúng lúc này. Phía sau con nhện khổng lồ, trong vòng xoáy đột nhiên bành trướng lên. Cuối cùng, ầm một tiếng thật lớn, vòng xoáy ầm ầm nát bấy nát, trong hỗn loạn bạo liệt, nguyên bản tam xoa kích đâm vào trong vòng xoáy, cái kia vẻn vẹn chỉ còn lại một cây côn, bị lực lượng không gian bình chướng nổ nát trực tiếp kích động mà lên. Một tiếng, liền trực tiếp đâm vào bộ vị đuôi thân thể khổng lồ của nhện khổng lồ. Con nhện khổng lồ ngẩng đầu lên và hét, đúng lúc này, oanh một tiếng. Toàn bộ ngọn núi phảng phất bị lực lượng nào đó từ bên trong trực tiếp nổ tung lật tung, con nhện khổng lồ bị cổ lực lượng này trùng kích, ầm ầm từ trên núi rơi xuống, lúc ngã trên mặt đất, trực tiếp đem một mảnh nhện nhỏ nghiền ép thành nát bấy, sau đó thân hình khổng lồ thậm chí bị xông lên lật người, bụng hướng lên trời, tám chi dài điên cuồng giãy giụa. Mà trong sơn thể nghiền nát, một thân ảnh nhanh chóng nhảy ra, mái tóc ngắn màu vàng, một thân dong binh giỏi giang chiến phục trừng rậm. Trong tay cầm một khẩu súng trường tự động, giơ lên hướng lên bầu trời, lạch cạch chính là một viên đạn. Vanel, ngươi có ở đây không? Vanel trừng mắt, Selena. Nữ dông binh hô một tiếng, đã thấy rõ bộ dáng thế giới này. Mắt thấy trước mặt cách đó không xa chính là một con nhện khổng lồ như núi ngửa ngửa dãy dù loạn động, nữ dông binh rõ ràng bị dọa sợ. Súng trường tự động trong tay theo bản năng liền bóp cò. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Một băng đạn trong nháy mắt đã bị đánh trống rỗng. Đúng lúc này, một bàn tay thịt từ phía sau vươn tới, dùng sức kéo nữ dông binh Selena sang một bên. Một thân ảnh thịt bầu cùng gương mặt thịt bặm từ phía sau Selena chui ra. Một thân quần áo rừng rậm bẩn thỉu, thân thể mập mạp, chính là Sato Ryuko. Người phụ nữ mập mạp này sờ soạn chung quanh một chút, liền ào ào hô một tiếng. À! Tất cả các người đều ở đây. Chương 744 vợ chồng ông chuyện Vanel và Bonfer đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, Sato Ryuko nhíu mày, các người có thấy chồng ta không? Vanel và Bonfer, Vanel càng trợn mắt há hốc mồm, tiểu thư Sato, cô nói cái gì chồng? Trên mặt Sato Ryuko lộ ra sát khí rõ ràng không kiên nhẫn, hung ác trừng mắt nhìn Vanel một cái, Sato Ryuko lạnh lùng lần nữa ánh mắt quét về phía mấy người. Nàng bỗng nhiên vươn tay ra. Nhẹ nhàng một chiêu, trong không khí xuất hiện hơn 10 tia chớp xích, mơ hồ vần quanh chung quanh, ở trong không khí chảy xuôi, như ẩn như hiện. Bôn phơ phản ứng nhanh nhất. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi vài biến, bỗng nhiên là người đầu tiên không lưng cúi đầu xuống, ui, bệ hạ, tu sĩ hội bôn phơ vấn an ngài, nguyện. Âm âm. Lộc tế tế trực tiếp đưa tay một chút, cả người bôn phơ bị một đoàn lực lượng âm âm nổ tung. Tu sĩ hội gì đó cút đi. Trên đường đã nhìn ngươi mấy ngày, Bây giờ ta đến tìm chồng ta. Vanel. Còn người khác thì sao? Trong mắt Vanel sắp rụng ra. Thưa bệ hạ. Thưa bệ hạ cái gì? Bệ hạ đâu ra? Ryuko, ngươi nói cái gì chồng? Ta không biết. Vanel lắp bắp, lúc này, dưới một tảng đá vừa rồi sạt lở sụp đổ, vươn ra một bàn tay. Ta, ở đây. Trần Nặc gian nan bám cự thạch, đem một cái đầu xám mày cho từ phía dưới thò ra. Davarit, Vanel cuối cùng cũng có lương tâm, vội vàng tới kéo Trần Nặc từ phía dưới ra ngoài. Ta không sao. Davarit. Trần Nặc cười khổ, nhìn về phía người phụ nữ xa xăm ánh mắt đã cùng mình đang xen cùng một chỗ, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Nhìn Sato Ryuko đứng ở đó, quanh thân thiểm điện lượn lờ, Trần Nặc dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, tuy rằng trong lòng đủ loại khiếp sợ, Trần Nặc lại cười khổ vỗ vỗ Vanel, được rồi, nếu như ta không đoán sai. Người chồng mà cô ấy nói, hẳn là ta, nói xong, vẻ mặt Trần Nặc bất đắc dĩ cười khổ. Nhẹ nhàng phất phất tay với Sato Ryuko, sắc mặt phức tạp, cũng có chút hương vị thăm dò không xác định được. Hello, lão bà. Cái đó, có thật là ngươi không? Sato Ryuko nhìn chằm chằm Trần Nặc, nheo mắt lại. Ca. Lông nói một lời, cô nắm lấy tóc mình dùng sức kéo một cái, một mảng lớn chất độn và lông không rõ kết cấu bị loại bỏ, lộ ra một mái tóc dài như trong biển màu đen. Còn có khuôn mặt diễm quang bắn ra bốn phía. Trần Nặc. Mẹ kiếp. Vẫn thật sự là Lộc Tế Tế. Dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, Trần Nặc trước tiên nghĩ đến không phải là con nhện khổng lồ còn đang giãy giụa ở đó. Nghĩ đến cũng không phải là mẫu thể chó má gì. Ý niệm đầu tiên trong đầu lại là. Ta đã đùa giỡn với Selena trên đường, hai lần. Còn mẹ nó hẹn người ta đi giả chiến trong rừng rậm. Mặc dù là vì ngụy trang. Nhưng. Mẹ kiếp, những thứ này đều bị Lộc Tế Tế nhìn thấy. Mẹ nó. Lộc Tế Tế đã đi tới bên cạnh Trần Nặc, theo nữ hoàng đi tới, ngụy trang trên người cô từng chút được dỡ bỏ. Từng khối chất độn không biết vật liệu gì bị cô ném xuống đất, khi tinh không nữ hoàng rốt cục đi tới trước mặt Trần Nặc, cô đã hoàn toàn biến trở về là Lộc Tế Tế mà Trần Nặc quen thuộc. Ông xã à, Lộc Tế Tế liếm môi. Một tiếng hô nhẹ nhàng này. Làm cho thân thể Trần Diêm La theo bản năng run rẩy một cái, theo bản năng phản xạ điều kiện, liền thốt ra nói, ta chỉ là tới kiếm tiền tiêu vặt. Lộc Tế Tế liếc Trần Nặc một cái, đánh giá Trần Nặc từ trên xuống dưới một chút sau đó thở dài, sâu kín nói, y phục trên người sao lại thành như vậy, ngay cả mông cũng lộ ra, kiếm tiền cũng không quá dễ dàng. Ông xã à, Trần Nặc thở dài không nói lời nào, đúng lúc này, Vanel bên cạnh nhịn không được lớn tiếng nói, này, các ngươi. Hai vợ chồng ôn chuyện a, ngươi cãi nhau cái gì cãi nhau? Lộc Tế Tế đột nhiên quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Vanel một cái. Vanel rụt cổ lại, nhưng vẫn nhịn không được đưa tay chỉ một cái, đại gia hỏa kia sắp đứng lên a. Trên mặt Lộc Tế Tế được bao phủ bởi sương giá, hét lên, ầm ĩ đến chết. Ta có cho phép nó đứng dậy không? Mắt thấy nhện khổng lồ đã xoay người bò lên, Lộc Tế Tế bỗng nhiên thân hình nhoáng lên một cái, cả người liền bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt con nhện khổng lồ, sau đó nữ hoàng nhấc chân một cước, mũi chân phản phất nhẹ nhàng điểm lên vỏ nhện khổng lồ. Một giây sau, con nhện khổng lồ phản phất giống như bị một đoàn tàu cao tốc chạy với tốc độ cao trực tiếp đụng phải, thân thể khổng lồ bay lên trời, vù vù một cái liền trực tiếp bay ra ngoài. Bị, đá bay. Đá bay. Bay, chương 745 thực lực tăng. Vanel trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt hoang đường. Nhìn không được đi tới kéo quần áo Trần Nặc một chút, dùng sức nuốt nước bọt, nhìn con nhện khổng lồ xa xa ầm ầm rơi trên mặt đất, đang ra sức giãy giụa. Cái kia, Davarit, người phụ nữ dũng mãnh này, Davarit, thật sự là vợ ngươi sao? Ngươi nghĩ ta dám nói không sao? Lộc Tế Tế lạnh lùng hừ một tiếng, nữ hoàng bỗng nhiên giơ tay lên chỉ một cái, ầm ầm một tiếng nổ lớn. Ngọn núi đã sụp đổ đột nhiên, một trận thanh âm vỡ vụn đáng sợ từ chân núi truyền đến. Rễ ngọn núi một mảnh nứt ra, ngay dưới mấy người trợn mắt há hốc mồm, nửa đoạn ngọn núi kia đột nhiên tách ra, Lộc Tế Tế hừ lạnh một tiếng, trong lúc vung tay lên, ngọn núi nửa đoạn đứt gãy liền trực tiếp bay lên trời, sau đó. Oanh! Mắt thấy con nhện khổng lồ kia đã miễn cưỡng xoay người lại, bỗng nhiên có một ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Đặt nó trực tiếp dưới đây, trong một mảnh bụi bặm tung bay, nửa ngọn núi đã sừng sững ở giữa thế giới di tích. Con nhện khổng lồ kia còn có thể nhìn thấy bóng dáng ở đâu? Lộc Tế Tế nhẹ nhàng trở về, đi tới đâu, những con nhện nhỏ rậm rạp trên mặt đất xung quanh đều phản phất như cực kỳ sợ hãi, lui về phía sau như thủy triều, tranh nhau đạp nghiền ép lẫn nhau, còn có người dứt khoát đem thân thể cúi thấp vèo vèo trên mặt đất, đám nhện màu đen run rẩy, trong khẩu khí còn phát ra từng đợt ai kêu. Vanel nuốt mạnh vào miệng và nhổ nước bọt. Davarit, ta, làm thế nào ta lại cảm thấy, tên gia hỏa kia không giống như là mẫu thể. Vợ ngươi mới mẹ nó giống mẫu thể hơn. Không, cô ấy so với mẫu thể còn đáng sợ hơn. Trần Nặc cũng mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào Lộc Tế Tế một lần nữa quay đầu trở về. Lộc Tế Tế, cô ấy. Đã mạnh như vậy sao? Điều này là không khoa học. Trần Diêm La rất muốn phát điên. Chỉ vài tháng trước, tại thành Kim Lăng đại chiến cùng hai vợ chồng Quách lão bản quán, Lộc Nữ Hoàng còn xa mới cường đại như vậy. Lúc ấy Lộc Nữ Hoàng chỉ là chưởng khống giả thực lực tiêu chuẩn bình thường. Được rồi. Dùng từ bình thường để hình dung chưởng khống giả, có lẽ có chút hoang đường. Nhưng ý tứ đại khái chính là như vậy. Mà lần đó Lộc Tế Tế trọng thương khôi phục, chính là Vu Sư gõ cửa tới. Một trận ác chiến, Lộc Tế Tế khiến Vu Sư bị thương nặng, Vu Sư chật vật chạy trốn. Kỳ thật lần đó, Trần Nặc liền nhìn ra, thực lực của Lộc Tế Tế so với lúc trước tiến bộ. Bởi vì lần đó rõ ràng là vết thương của Vu Sư nặng, mà Lộc Tế Tế so với Vu Sư chiếm tiện nghi hơn nhiều. Đợi đến khi Lộc Tế Tế khôi phục lại, hai người lại gặp lại lần đó. Trần Nặc liền phát hiện thực lực của Lộc Tế Tế lại tiến thêm một bước dài. Vốn lúc ở Nhật Bản, thực lực của Trần Nặc cũng được tăng cường. Trần Diêm La từng ảo tưởng, sau khi thực lực của mình đột phá, rốt cục có thể đuổi kịp Lộc Tế Tế, sau đó một ngày, có thể trói nữ nhân này lại đánh mông. Nhưng tại Nhật Bản gặp mặt, Trần Nặc đã rõ ràng, thực lực của Lộc Nữ Hoàng đã lần nữa chạy ở phía trước. Sau đó, chính là lần thăm dò này, khi giả trang thành Sato Ryuko, Lộc Tế Tế thâm tàng bất lộ. Nhưng khi ở doanh trại gặp phải tập kích, Dung Selin tạo ra ý thức quấy nhiễu, tất cả mọi người đều trúng chiêu, duy chỉ có Lộc Tế Tế giả trang Sato Ryuko không có trúng chiêu. Hơn nữa, trong trận chiến bên cạnh dòng suối, Lộc Tế Tế giả trang thành Sato Ryuko, cương nhiên cùng Dung Selin chính diện đối kháng một chút, kết quả của cuộc đối đầu là lưỡng bại câu thương. Dung Selin bị thương nặng và rút lui. Lộc Tế Tế giả trang thành Sato Ryuko cũng bị thương ngất xỉu. Có thể nói là cân sức ngang tài. Nếu suy nghĩ cẩn thận, cái này có chút đáng sợ à. John Sterling có tiêu chuẩn sức mạnh như thế nào? Đó là ở trong rừng nhiệt đới đuổi theo Thái Dương Chi Tử chưởng khống giả lâu đời mà đánh, đem lão già mập mạp đuổi theo đến mức trời cao không đường chạy, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Dùng cuộc đối thoại trước đó của John Sterling cùng với Thái Dương Chi Tử xem ra, thực lực của John Sterling cơ hồ là đứng ở đỉnh cao của chưởng khống giả, khoảng cách đến cấp lãnh chúa chỉ có một bước xa. Không nhìn lúc ấy, nếu không phải Trần Nặc nổ tung anten, Thái Dương Chi Tử đối đầu với John Sterling, ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, chỉ là ngồi xuống chờ chết. Bởi vậy có thể thấy được, Lộc Tế Tế giả trang thành Sato Ryuko, ở bên dòng suối có thể cùng John Sterling như vậy cân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tại ngang sức, ngành kháng lưỡng bại câu thương, thực lực của cô ấy đã đột nhiên tăng mạnh. Mà giờ phút này, Lộc Tế Tế từ sau trận chiến suối nước, lại khôi phục, tìm được nơi này. Thực lực của cô, cương nhiên đã có thể dùng một cước đem con nhện khổng lồ mà các năng lực giả bao gồm Thái Dương Chi Tử cùng Trần Nặc cấp bậc chưởng khống giả, cộng thêm đám người quái vật biển, Vanel Bonfer, cùng nhau bọc lại, đều giết đại bại thua, chỉ có thể buồn bực chạy trốn. Một cước liền đá bay. Thực lực của cô lại tiến bộ. Vì vậy, ta lão bà là vị diện chi tử, vẫn là trùng sinh 2001 chi ta là tiểu bạch kiểm. MMPA. Giấc mộng trói lại và đánh mông còn xa vời, chương 746 không thể yếu như vậy. Ngang theo một tiếng gầm bén nhọn, vang vọng khắp đáy trời, ngọn núi trấn trên thân thể nhện khổng lồ ầm ầm sụp đổ. Thân thể khổng lồ của nhện khổng lồ từ trong ngọn núi sụp đổ một lần nữa chui ra, tám chân tay dài dẫm lên trên núi, ngẩng đầu lên hướng về phía Lộc Tế Tế phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Trong không khí, khí thế uy áp lại tăng lên. Trần Nặc nhanh chóng vọt tới bên cạnh Lộc Tế Tế, liền nhìn thấy Lộc Tế Tế đứng ở đó, tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật thân thể phát ra rất nhỏ run rẩy không thể phát hiện. Mũi chân của Lộc Tế Tế nhẹ nhàng đứng trên mặt đất, nhưng không dẫm lên. Nị thương. Trần Nặc nhíu mày thấp giọng nói, ừ. Lộc Tế Tế nhíu mày, thấp giọng nói, ông xã a. Con quái vật này, so với ta nghĩ còn mạnh hơn vừa rồi ta chỉ đánh lúc nó trở tay không kịp, hơn nữa, nó hình như không bị thương. Dừng một chút, Lộc Tế Tế thấp giọng nói, hơn nữa. Ta cảm thấy nó dường như lại trở nên mạnh hơn. Nữ hoàng bệ hạ. Thái Dương chi tử từ xa bay đến, rơi xuống bên ngoài hai người một vài bước. Trên mặt lão đầu tử mang theo nụ cười cổ quái, ánh mắt cố ý vô tình rơi vào bàn tay của Trần Nặc cùng Lộc Tế Tế, tay hai người phản phất theo bản năng nắm chặt cùng một chỗ. Lộc Tế Tế nhìn kỹ Thái Dương chi tử, với một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt của mình, Gomer đại nhân. Chúng ta thế nhưng là mấy hôm không gặp, giọng điệu của Thái Dương chi tử cười tủm tỉm, nhất là nhìn Trần Nặc kéo tay Lộc Tế Tế, nụ cười trên mặt, rõ ràng chính là cái loại hương vị của bà thím hàng xóm ăn dưa. Gomer đại nhân cũng không có cách nào cầm cự được con quái vật này sao? Lộc Tế Tế nhíu mày. Ách cái này. Thái Dương chi tử nắm lấy da đầu, Lộc, ngươi nói chuyện vẫn là không lựa thời điểm như vậy sao? Nếu ta có biện pháp, cũng sẽ không phải cục diện hiện tại. Vậy thử cùng nhau giết nó. Trong con ngươi của Lộc Tế Tế hiện lên một tia sát khí. Trần Nặc trầm mặt không nói lời nào, hắn ta luôn cảm thấy. Không đúng lắm. Nhất là, vừa rồi trong ý niệm nhện kia trao đổi, nói câu kia. Mẫu thể. Mẫu thể là gì? Nó, rốt cuộc có phải là mẫu thể hay không? Nếu như nói vừa rồi Trần Nặc còn có hoài nghi. Như vậy hiện tại, hắn đã có 8-9 phần suy đoán có thể phán đoán. Con nhện khổng lồ này hơn phân nửa không phải là mẫu thể, bởi vì mẫu thể không thể yếu như vậy. Đừng nhìn nó có thể đuổi theo Thái Dương chi tử cùng mình giết mình một phương rắm thối chật vật chạy trốn. Nếu thật sự là mẫu thể mà nói, giết mấy người bên mình, cho dù có Thái Dương chi tử ở đây, còn cần tốn sức như thế sao? Từ trận đối chiến vừa rồi xem ra, con nhện khổng lồ này biểu hiện ra chiến lực, cũng chính là cùng John Sterling lúc còn nguyên vẹn không tổn hao gì, có lẽ mạnh lên một tuyến, nhưng cũng chỉ là một đường mà thôi. Mẫu thể không thể yếu như vậy. Huống chi, có thể bị Lộc Tế Tế một cước đá bay. Cho dù thực lực của Lộc Tế Tế tiến bộ thần tốc, nó vẫn không hợp lý. Trần Nặc đã từng chứng kiến mẫu thể đáng sợ. Lúc ở Nhật Bản, mẫu thể đang ngủ say kia, Trần Nặc cùng nó tiến hành trao đổi tinh thần lực, có thể cảm giác được cái loại tinh thần lực khổng lồ vô biên vô hạn, loại mênh mông đáng sợ cơ hồ làm cho mình hít thở không thông này. Loại tinh thần lực trình độ này, Trần Nặc thậm chí cảm giác được, mẫu thể nếu muốn giết chết chính mình, chỉ cần động ý niệm trong đầu, tùy tiện ném ra một tinh thần lực phong bạo, liền có thể dễ dàng đem ý thức của mình triệt để phá hủy sụp đổ. Ô ăn! Ô ăn! Ô ăn! Con nhện khổng lồ ngẩng đầu rống giận, những con nhện nhỏ rậm rạp trên mặt đất lập tức như thủy triều rút đi, nhao nhao hướng nhện khổng lồ tụ tập mà đi. Mắt thấy con nhện khổng lồ một lần nữa sừng sững trên ngọn núi sụp đổ, chân tay dài khổng lồ giẫm đạp, ngọn núi đã hoàn toàn bị chà đạp thành một mảnh đá vụn, mà từng mảng lớn nhện nhỏ bắt đầu tụ tập dưới chân nó. Sau đó, con nhện khổng lồ bắt đầu làm một hành động đáng ngạc nhiên, theo tiếng gầm gừ của nó, một đám nhện nhỏ bắt đầu chậm rãi leo lên chân tay và thân thể của nó, sau đó thành đàn, bò về phía đầu nó, sau đó từng con chủ động bò vào trong miệng khổng lồ của con nhện khổng lồ. Con nhện khổng lồ gầm nhẹ, răng nanh hình vòng tròn trong khẩu khí điên cuồng nghiền ép nhai nuốt, đem từng con nhện nhỏ bò vào trong miệng mình nghiền nát, cắn nuốt. Hàng ngàn con nhện nhỏ xếp hàng tiến vào trong cửa miệng của nhện khổng lồ, cứ như vậy yên tĩnh chịu chết, bị nó cắn nát nuốt xuống, thậm chí nhìn kỹ, có thể phát hiện những con nhện nhỏ kia, tuy rằng sợ hãi, mặc dù cũng đang run rẩy, thậm chí không ngừng thét chói tai, nhưng động tác thân thể quả thật thủy chung như một, không chút dừng lại sau đó nhảy vào trong miệng của con nhện khổng lồ. Trần Nặc có thể cảm giác được có một cổ tinh thần lực bàn bạc đang mơ hồ lưu động. Trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động. Thuật bù nhìn. Nhất thời cũng nhớ tới những người chết sống lại bị khống chế, thì ra những con nhện nhỏ này, không phải là con của nó, mà là lương khô nó dự trữ cho mình. Trần Nặc thở dài, theo sự thôn phệ không ngừng diễn ra, khí thế của nhện khổng lồ càng ngày càng mãnh liệt, nhất là lực lượng tinh thần đã bắt đầu phóng ra ngoài, Trần Nặc cùng Lộc Tế Tế còn có Thái Dương Chi Tử đều là đại lão cấp trưởng khống giả, lực cảm ứng nhạy bén, ba người đều là sắc mặt ngưng trọng. Tinh thần ý thức của con nhện khổng lồ kia dao động càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí cho dù là nhắm mắt lại, dùng ý thức cảm ứng, đều phản phất như có thể nhìn được đoàn tinh thần lực của đối phương giống như mặt trời mọc hướng đông đang rực cháy kia. Trong lúc đó Trần Nặc cũng không phải không nghĩ tới, không thể mặc kệ cho thứ này trở nên cường đại hơn nữa, muốn tiến lên cắt đứt việc ăn uống của nó. Nhưng trong lòng Trần Nặc vừa mới động, dưới chân mới bước về phía trước một bước, nhất thời cũng cảm giác được tám con mắt của con nhện khổng lồ ở xa xa, ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm vào mình. Chương 747 dùng hạt giống xui xẻo người có năng lực bên này đều tụ tập cùng một chỗ, và nèo nắm lấy mèo xám đi tới phía sau ba đại lão, ngay cả Bôn Phơ, sau khi bị nữ hoàng đánh bay, cũng lẳng lặng bò trở về, chỉ là tên này lại ôm lấy quái vật biển đang hôn mê trên mặt đất, sau đó còn chào hỏi Selena đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt không biết nói gì. Bằng không, đi ra ngoài trước, Trần Nặc nhíu mày nói, nơi này quá nhỏ, đánh nhau không có lợi cho việc di chuyển. Lộc Tế Tế lắc đầu, lúc ta vừa vào mạnh mẽ trùng kích vách tường, đã làm sụp đổ thông đạo. Muốn đánh ra một con đường khác đi ra ngoài, chỉ sợ không phải nhất thời có thể làm được. Trần Nặc nhíu mày, nói, như vậy, hiện tại các ngươi rốt cuộc còn có biện pháp gì? Vanel, tổ chức của ngươi có cách nào để giết mẫu thể? Bây giờ nếu không nói nữa, tất cả sẽ quá muộn, Vanel thở dài, lúc trước cũng không phải ta vẫn luôn giấu, mà là loại vật như đòn sát thủ này. Làm sao có thể ở trong tay ta? Gomer đại nhân, có thể lấy ra, Thái Dương Chi Tử cười khổ một tiếng, nhìn mấy người, sau đó trầm ngâm một chút, vươn tay ra, lòng bàn tay của hắn trống rỗng, và nèo không nhìn thấy gì, ngược lại là Bôn Phơ đứng ở phía sau, dù sao cũng là thành viên tu sĩ hội của Vu Sư, chủ tu chính là tinh thần lực, ánh mắt nhìn chầm chầm lòng bàn tay của Thái Dương Chi Tử, lại nhìn không được di một tiếng. Ngươi thấy gì? Selena bên cạnh hỏi. Ngươi là người bình thường, nhìn không thấy, Bôn Phơ lắc đầu, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia cổ quái. Trần Nặc và Lộc Tế Tế đồng thời nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Thái Dương Chi Tử, biểu tình của hai người cũng có khác nhau, Lộc Tế Tế là ngạc nhiên, lộ ra một tia cổ quái. Mà Trần Nặc vẫn nhíu chặt mày. Bởi vì, ở trong lòng bàn tay của Thái Dương Chi Tử, rõ ràng là bị từng tầng kiệu tinh thần lực bao lấy. Hạt giống xui xẻo. Một hạt giống vận rủi này. Cùng Trần Nặc lúc trước lấy được, lại bất đồng, quanh quẩn trên hạt giống xui xẻo này, phản phất còn có tinh thần lực kỳ quái khác tồn tại, mắt thường nhìn qua cái gì không nhìn thấy, nhưng Trần Nặc dùng ý thức đi tìm kiếm, lại lập tức cảm ứng được hạt giống này, phản phất là bị rất nhiều tinh thần lực đủ màu sắc bao vây trong đó. Những thứ xen lẫn trong đó, tuy rằng Trần Nặc trong chốc lát không phân biệt được rốt cuộc là cái gì, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, một cổ cảm xúc năng lượng tiêu cực cường đại. Giống như ban đêm nghe thấy tiếng kêu trên thê thảm, làm cho người ta chợt nghe thấy, trong lòng bừng tỉnh. Trần Nặc nhíu mày, đây là... Lộc Tế Tế lại cười lạnh một tiếng, Gomer đại nhân, thứ này, giống như trước đây ngài đã từng nhắc tới với ta chứ. Không sai, Thái Dương Chi Tử thấp giọng nói, 2 năm trước ta bởi vì chuyện khác mà đi qua Hoa Hạ một chuyến, lúc đi ngang qua thành Kim Lăng, phát hiện một người có năng lực kỳ lạ, là một tiểu cô nương tuổi không lớn. Trong không gian ý thức của nàng đã thai nghén loại vật kỳ quái này. Ta điều tra, phát hiện loại vật này phi thường cổ quái, sẽ mang đến cho người thường đủ loại năng lượng cảm xúc tiêu cực, làm cho người ta vận rủi cuốn thân. Nhất là đối với người có năng lực tinh thần lực mà nói, quả thực chính là độc dược trí mạng, ta liền lặng lẽ làm cho đứa nhỏ kia ngất xỉu, từ trong không gian ý thức của cô ấy trộm một quả trở về cẩn thận nghiên cứu, và rồi... Ta đã kiểm tra các tài liệu còn lại trong tổ chức của chúng ta, để xác định, thứ này cũng là một kho báu được ghi lại trong tổ chức của chúng ta hàng trăm năm trước đây. Mấy trăm năm trước, một lần hành động tương tự như hôm nay, mấy vị năng lực giả tiền bối trong tổ chức chúng ta, chính là dùng loại vật này, đánh chết một mẫu thể. Thứ này, đối với mẫu thể mà nói, là vũ khí trí mạng. Nhưng hết lần này tới lần khác thứ này cực kỳ hiếm thấy cũng rất khó có được, mấy trăm năm qua. Tổ chức của chúng ta đều hao tổn tâm cơ trên thế giới này tìm kiếm, chỉ là cho tới nay không có thu hoạch gì. Lần đó lại tìm được người có năng lực có được thứ này ở Hoa Hạ, ta tự nhiên rất kinh hỉ. Lộc Tế Tế lạnh lùng nói, nhưng tại sao ngươi lại chạy đến nói cho ta biết chuyện này? Sau đó còn mê hoặc ta đi Hoa Hạ, thu cô gái kia làm đệ tử, sắc mặt Thái Dương Chi Tử có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói, Lộc, ta xin lỗi, tuy thứ này có thể là vì tận dụng lợi thế của ngươi. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Năng lực của cô gái kia còn rất nhỏ yếu, ý thức của cô ta chế tạo ra loại hạt giống này, uy lực còn xa mới đủ. Cần phải có một vị người có năng lực cường đại làm đạo sư của nàng, để cho thực lực của nàng được tiến bộ, không gian ý thức được phát triển đầy đủ, mới có thể thai nghén ra hạt giống uy lực cường đại hơn. Người có năng lực bình thường không thể trở thành lão sư của cô ấy. Chỉ sợ ở bên cạnh nàng, dạy không được bao lâu sẽ bị loại năng lực mang đến vận rủi này của nàng khắc chế chết, chỉ có trưởng khống giả mới có thể tạm thời miễn dịch với năng lực xui xẻo này. Lộc, trong tổ chức của chúng ta, đến thời điểm này, thực lực đã không còn mạnh mẽ như mấy trăm năm trước, trưởng khống giả đương đại, cũng chỉ có một mình ta mà thôi. Nhưng năng lực của ta cũng không phải am hiểu tinh thần lực nhất, hơn nữa ta cần chạy ngược chạy xuôi làm rất nhiều chuyện khác, căn bản không có khả năng đem cô gái kia bồi dưỡng bên người, cho nên, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi. Trần Nặc nghe đến đó, nhìn không được trợn trắng mắt. Nói dễ nghe, không phải là cảm thấy nữ hoàng nhà ta ngốc dễ lừa sao? Bất quá trong lòng lại là kinh ngạc. Cô gái đã sinh ra những hạt giống xui xẻo, tên gọi là gì? Hà Dung thì phải, u, tiểu hại người kia, đã bị chính mình phế bỏ a. Chương 748 trao đổi tình báo xong Lộc. Sau này ngươi đã đến Trung Quốc, phải không? Cô gái đó đã được ngươi nhận làm đệ tử chưa? Hừ, Lộc Tế Tế cũng không trả lời, cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Chỉ là Trần Nặc lại rõ ràng cảm giác được. Ánh mắt của Lộc Tế Tế cố ý dừng lại trên người mình một giây như vậy, Thái Dương Chi Tử ăn nghẹn một cái, nhưng cũng không tiện nói cái gì, chỉ cho là Tinh Không Nữ Hoàng tính tình nóng nảy, phát hiện bị mình lợi dụng một chút, giờ phút này đang khó chịu, cũng không tiện truy vấn cái gì. Lão già béo thu hồi hạt giống xui xẻo trong không gian ý thức, thứ này là vũ khí tốt nhất để đối phó với mẫu thể, lúc trước ta chiếm được, chỉ là một hạt giống thời kỳ còn chưa nảy mầm, còn lâu mới trưởng thành. Cho nên hai năm nay ta dùng rất nhiều biện pháp, nhất là trong tổ chức có tài liệu cổ ghi chép, tiến hành bồi dưỡng nó. Hạt giống cây con, uy lực không đủ. Trong lòng Trần Nặc không cho là đúng. Lúc trước lão tử không phải là dùng thứ này, đem mẫu thể Nhật Bản tiêu diệt sao? U. Có vẻ như không đúng, đối phó với mẫu thể ở Nhật Bản, mình sử dụng không phải là hạt giống. Mà là sử dụng toàn bộ cây xui xẻo. Trực tiếp đem thứ này chặt đứt gốc rễ. Chính cái gọi là, chất lượng không đủ, số lượng bù lại, lúc ấy là thành công, sau đó mình cũng không có suy nghĩ nhiều về hạt giống xui xẻo này. Bây giờ có vẻ như, cách làm lúc trước của mình, sợ là chôn vùi tai họa ngầm, dựa theo lão già Thái Dương Chi Tử này nói, loại năng lực hạt giống vận rủi này cực kỳ hiếm thấy. Tổ chức của bọn họ tìm mấy trăm năm cũng chỉ tìm được một người như vậy. Sau đó bị một mình một tên. Làm đứt rễ, nghĩ tới đây, Trần Nặc lập tức hỏi, thứ này, chỉ là mầm non sao? Ngươi nói vì tăng lên uy lực, đối với nó bồi dưỡng làm như thế nào? Mẫu thể là tinh thần lực cường đại, mà đối phó với tinh thần lực cường đại, vũ khí hữu hiệu nhất, chính là tinh thần lực tiêu cực. Càng là người ác độc, không gian tinh thần ý thức thai nghén ra, lại càng có uy lực, đối với việc bồi dưỡng hạt giống vận rủi mà nói, chính là chất dinh dưỡng tuyệt hảo, Thái Dương Chi Tử thản nhiên nói. Ta đã cống hiến hết mình cho thứ này trong những năm qua. Cái gì, Thái Dương Chi Tử đại nhân, mấy chục năm nay, đều ở toàn cầu tự do, khổ sở truy tìm dư nghiệt tội phạm chiến tranh, săn giết cá lọc lưới mấy chục năm trước. Vanel thấp giọng nói, Trần Nặc ngẩn ra, gật gật đầu, lập tức hiểu ra. Săn giết dư nghiệt của những tội phạm chiến tranh kia, rút ra ý thức tinh thần của ác ma nhân loại, bồi dưỡng hạt giống vận rủi, Lộc Tế Tế nhíu mày nói. Vậy thứ này dùng như thế nào? Khi tìm thấy mẫu thể, cùng tinh thần mẫu thể tương tác, rót vào mẫu thể. Thái Dương Chi Tử cười khổ nói, tài liệu ghi lại là như vậy, nhưng mà, con nhện mà chúng ta gặp phải này, căn bản không cùng chúng ta tiến hành tinh thần lực tương tác a. Thứ này, ta cũng không thể trực tiếp ném vào miệng nó, trong tay chỉ có một quả như vậy, ta không dám tùy tiện dùng lung tung. Được rồi. Trao đổi tình báo xong. Cái thứ đó đã ăn xong rồi. Trần Nặc đề cao thanh âm nói một câu, làm gián đoạn giao tiếp của một số người. Xa xa, dưới chân con nhện khổng lồ kia, đã trống rỗng, rất nhiều tiểu nhện vốn đi theo nó đã toàn bộ bị nó cắn nuốt vào trong bụng. Tinh thần lực tìm kiếm, lực lượng tinh thần của nhện khổng lồ đã tăng vọt đến trình độ hiếm thấy trong đời Trần Nặc. Trong trí nhớ, đời này Trần Nặc đã gặp qua vật thể cường đại tinh thần lực, con nhện khổng lồ này đã gần với mẫu thể của Nhật Bản. Tuy rằng so với mẫu thể vẫn kém quá xa, nhưng từ quan sát trực quan về tinh thần lực, Trần Nặc đã có thể phán đoán rõ ràng, tinh thần lực của con nhện khổng lồ này đã ở trên mình. Đồng thời, cũng ở trên Thái Dương Chi Tử cùng Tinh Không Nữ Hoàng. Trạng thái thời chiến, mấy đại gia đều ăn ý buông tha người có năng lực không cần tinh thần lực theo dõi người có năng lực khác, loại tiêu chuẩn chung của thế giới ngầm này. Ba lão đại trưởng khống giả đã sớm bắt đầu truy xuất tinh thần lực cường đại của nhau. Trần Nặc rất trực quan nhìn rõ cục diện hiện tại. Mạnh nhất tự nhiên là con nhện khổng lồ sau khi ăn xong, tiếp theo là Lộc Tế Tế, thực lực của Lộc Tế Tế so với nhện khổng lồ yếu hơn một chút, ước chừng chỉ có khoảng 7 thành nhện khổng lồ. Đứng thứ hai là Trần Diêm La, tinh thần lực của mình so với Lộc Tế Tế yếu hơn một đường. Yếu nhất lại là Thái Dương Chi Tử, tinh thần lực của Thái Dương Chi Tử so với mình còn yếu hơn một chút. Bất quá Thái Dương Chi Tử cũng không phải là người có năng lực chủ tu tinh thần lực, Lộc Tế Tế cũng không phải. Hai vị đại lão còn có năng lực khác, cho nên so sánh chiến lực chân chính có thể chưa chắc đã xếp hạng như thế. Chương 749 không phải mẫu thể con nhện khổng lồ dường như ăn uống đầy đủ và gầm gừ. Tiếng gầm ngang ngất kia, một tiếng dồn dập một tiếng so với một tiếng chấn nhĩ. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhện khổng lồ bỗng nhiên toàn thân huyễn hóa thành một đoàn hắc khí, thân hình khổng lồ bỗng nhiên ở trước mặt mọi người nhanh chóng nát bấy tiêu tán. Cuối cùng, một đoàn hắc khí ngút trời, ở giữa không trung lượn lờ dây dưa, một lần nữa rơi xuống mặt đất, liền ngưng kết thành một hình người. Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử đều đồng thời kinh ngạc. Trần Nặc quay đầu nhìn thoáng qua John Sterling bị ném trên mặt đất, lại quay đầu nhìn chằm chằm bóng dáng hình người hắc khí lượn lờ kia, lại dần dần thành hình trên mặt đất. Sau đó, Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử nhịn không được trao đổi một ánh mắt kinh ngạc với nhau. Mẹ kiếp! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Phân thân sao? Sau khi hắc khí một lần nữa ngưng tụ, bóng người đứng trên mặt đất, dáng người thon dài sắc mặt tái nhợt, một thân áo choàng màu đen được hắc khí bao phủ, biểu tình vốn buồn bực, rốt cục từng chút một xuất hiện biến hóa. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn. Khuôn mặt này, rõ ràng là John Sterling. John Sterling mới huyễn hóa ra, hai chân trần, dẫm lên sỏi trên mặt đất, chậm rãi đi về phía mấy người. Hắn đi rất chậm, phản phất căn bản không gấp gáp, ánh mắt bắn lên thân mấy người Trần Nặc, sau khi quét một vòng, lại càng vượt qua mấy người, rơi xuống trên mặt đất phía sau, trên người John Sterling khí tức yếu ớt kia. Hừ, phế vật, một tiếng lạnh lùng quát lớn, nhưng lại hàm chứa tinh thần trùng kích mãnh liệt, rơi vào trong lỗ tai Trần Nặc Lộc Tế Tế còn có Thái Dương Chi Tử. Rõ ràng là nhẹ nhàng một tiếng quát khẽ, lại phản phất như sấm sét vang vọng, và nèo phía sau kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhoáng lên một cái, phốc phốc một chút liền quỳ xuống đất, hai tay dùng sức ôm đầu, thống khổ gầm nhẹ, ngay cả bôn phơ niệm lực tu hành tinh thần lực, phản phất cũng có chút chịu không nổi, thân thể kịch liệt run rẩy một chút. Về phần nữ dông binh Selena, sớm đã hôn mê bất tỉnh, mèo xám Black thét chói tai một tiếng, một đầu chui vào đống đá lộn xộn trên mặt đất. Trốn dưới một bóng đen, thân thể co lại thành một đoàn run rẩy. Người đi tới này, thần sắc thoải mái, khóe miệng một tia mỉm cười tàn nhẫn, từng chút buông ra. Bỗng nhiên, vươn ra một bàn tay thon dài, ngoắt ngón trỏ ra nhẹ nhàng một chút, đồng tử Trần Nặc nhất thời co rút lại, nhanh chóng thôi phát tinh thần lực, chắn ở trước mặt mình. Lộc Tế và Thái Dương Chi Tử ở bên cạnh cũng lập tức làm ra phản ứng tương tự. Suy, một đạo niệm lực tinh tế, lại giống như mũi kim, dễ dàng đâm thủng bình chướng tinh thần lực do Trần Nặc chế tạo, sau đó cơ hồ là xẹt qua lỗ tai Trần Nặc. Phía sau một tiếng vang nhỏ, cái đầu John Sterling nằm trên mặt đất đã nổ tung như dưa hấu. Người trước mắt này nhún nhún vai, đi tới trước mặt mấy người hơn 10 bước, mới dừng bước. Thật xin lỗi, mấy vị, lúc trước bởi vì ta vừa mới từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, hình thái hóa thân của ta biểu hiện có chút không lễ phép, ta nghĩ mấy vị hẳn là có thể thông cảm. Dù sao cũng ở trong trạng thái đói khát, rất khó nói đến có lý trí gì. Hơn nữa, phân thân phế vật của ta, cũng có thể làm ra một ít hành động không tốt lắm. Bất quá nếu ta đã xóa sạch phế vật này, như vậy, tin tưởng lấy tính tình của mấy vị cường giả, hẳn là sẽ không cùng một người chết lại so đo đi. Giọng nam trầm thấp dễ nghe, cộng thêm giọng điệu phản phất nho nhã lễ độ. Chỉ là trong giọng nói ôn hòa kia, lại có một cổ lạnh như băng cùng đạm mạc không giấu được. Trần Nặc theo bản năng tiến về phía trước một bước, cố ý vô tình cùng Lộc Tế Tế sóng vai mà đứng, ngươi là ai? À, không, ta nên hỏi, ngươi là cái quái gì vậy? Ta sao? Người này mỉm cười, hắn nhìn vào mắt Trần Nặc. Ta từng là voi ma mút từng chạy trên đất liền, ta là hổ răng kiếm ở trong rừng rậm cắn xé con mồi, ta là linh trưởng đục đá lấy lửa, ta là một luồng sinh cơ tiếp nhận sinh mệnh lực nuôi dưỡng vạn vật sống sót. Giọng nói giống như ngâm sướng thơ ca, nhưng nói đến cuối cùng, người này mới sâu kín thở dài, năm tháng quá lâu, ta đã rất khó nói rõ mình đã từng là cái gì. Hắn nâng mí mắt lên, nhìn Thái Dương Chi Tử, nhìn Lộc Tế Tế, nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn gắt gao dừng ở trên người Trần Nặc. Đương nhiên, dùng một đáp án các ngươi quan tâm nhất để trả lời câu hỏi của ngươi, có lẽ thích hợp nhất, người này hơi cúi đầu, mỉm cười nói như vậy. Ta, là hạt giống. Hạt giống, sau khi đáp án này nói ra, sắc mặt Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử đều khẽ động, mà Vanel quỳ xuống đất, tuy rằng hai tay che đầu, nhưng sắc mặt cũng là dãy dụ mà ngưng trọng, chỉ có tinh không nữ hoàng Lộc Tế Tế, còn có Bôn Phơ ở phía sau xa xôi, hai người này đối với mẫu thể gì cũng được hay hạt giống cũng thế, đều không biết, trên mặt mang theo biểu tình mờ mịt. Trong lòng Trần Nặc cực lực tiêu hóa đáp án kinh người này, lại hỏi ngược lại, vậy. Ngươi muốn hỏi, mẫu thể ở nơi nào sao? Người đàn ông mỉm cười. Mẹ kiếp, tất nhiên rồi. Ngươi nghĩ sao? Trần Nặc tuy rằng không nói gì, nhưng biểu tình trên mặt không thể nghi ngờ chính là ý tứ này. Như vậy những người khác cũng là muốn biết mẫu thể ở nơi nào, người này cười, dùng ánh mắt lạnh nhạt đảo qua toàn trường. Ông xã à, mẫu thể rốt cuộc là cái gì? Lộc Tế Tế hạ thấp thanh âm hỏi Trần Nặc. Chuyện kể ra khá dài, đi ra ngoài ta nói với ngươi, Trần Nặc cũng hạ giọng nhanh chóng trả lời. Được rồi. Lộc Tế Tế tự hồ có chút bất mãn, biểu môi, lại thêm một câu, sau khi ra ngoài ngươi phải trả lời câu hỏi của ta thật nhiều. À. Tỷ như ngươi muốn Selena cùng ngươi chui vào rừng nhiệt đới, giả chiến là có ý gì à? À cái này. Còn nữa, hôm đó ta hỏi ngươi đã học tiếng Nhật như thế nào, ngươi nói rằng ngươi đã từng tán tỉnh cô gái Nhật Bản. Ngươi từ bao giờ mà có bạn gái người Nhật? Da đầu Trần Diêm La tê dại, miệng gắt gao nhắm lại, người ngoài hành tinh xâm lược trái đất, và, Lộc Tế Tế nổi giận. Cái nào đáng sợ hơn? Chương 750 tất cả thật sự là trời cho sao? Không dám cùng Lộc Tế Tế rối rắm những vấn đề này, Trần Nặc vội vàng mở miệng lớn tiếng hỏi, đừng làm bộ, chúng ta đều là vì mẫu thể mà đến. Mẫu thể đâu? Người này nghe vậy, phản phất cười cười. Mẫu thể? Nó ở ngay trên trái đất. Ở cái con mẹ nó, ép chứng khoán. Lão già mặt trời khó chịu mắng một câu, ai mẹ nó lại không biết là ở trên trái đất. Kỳ thật lão đầu tử cũng chưa chắc đã nóng nảy như thế, chỉ là người này đứng ở trước mặt cách đó không xa, tuy rằng khóe miệng mang cười, giọng nói đều ôn hòa dễ nghe, nhưng quỷ dị chính là, ánh mắt nhìn người kia, lại hoàn toàn không có tình cảm của nhân loại, chỉ là lạnh nhạt đến cực hạn. Hơn nữa, dưới sự áp chế của tinh thần lực cường đại của đối phương, mặc dù Thái Dương Chi Tử ở vị trí trưởng khống giả, có thể ngăn cản, nhưng cũng cảm giác được cái loại uy áp ở khắp mọi nơi. Nhìn không được liền cảm xúc nóng nảy. Bị mắng một câu, người này lại không hề tức giận dừng một chút, hắn mới phản phất thở dài, ánh mắt lạnh lùng, nhưng ngữ khí lại rất tiếc hận bộ dáng, ta nói mẫu thể ở địa cầu, chính là theo nghĩa đen a. Người này nói nghiêm túc như vậy, ngược lại làm cho Thái Dương Chi Tử cùng Trần Nặc ngây ngẩn cả người, ai? Người này nhẹ nhàng run rẩy hai tay, giơ một tay lên chỉ vào bầu trời, trường bào màu đen trên người, chỗ tay áo tự nhiên buông xuống. Lộ ra một cánh tay tái nhợt, ngón tay của người đàn ông chỉ về phía mặt trời trên bầu trời, nói. Tinh cầu các ngươi, điều kiện tự nhiên đặc biệt, có khoảng cách với hành tinh thích hợp, không xa không gần, quá xa, độ ẩm đóng thành băng, quá gần nước bị nhiệt lượng hành tinh nướng hầu như không còn. Các ngôi sao quay với tốc độ thích hợp, với sự hiện diện của bầu khí quyển, bảo tồn độ ẩm không chảy ra, tất cả mọi thứ tạo thành một môi trường thích hợp cho sự sống. Nhưng vũ trụ mênh mông, biển sao mênh mông, tinh cầu có được điều kiện sống giống như địa cầu của các ngươi, đâu chỉ có các ngươi, dùng thời gian của các ngươi tính toán, hàng tỷ năm qua, tinh cầu này thai nghén sinh mệnh, vốn là một kỳ tích. Nhưng sinh mệnh và văn minh, cho tới bây giờ chính là tồn tại hai rào cản rõ ràng a. Lời này nói có chút sâu, Thái Dương Chi Tử nhướng mày, mà Trần Nặc lại nhíu mày, lâm vào suy tư, người này tiếp tục nói, nếu nói thai nghén sinh mệnh vốn là kỳ tích. Như vậy có thể làm cho sinh mệnh tiến hóa thành văn minh, đó chính là kỳ tích trong kỳ tích, trong đó xác suất nhỏ, yếu ớt, hiếm thấy, làm sao có thể là mấy câu có thể biểu đạt, và ngươi? Thật sự cho rằng, trên tinh cầu màu lam nho nhỏ này, có thể thai nghén ra văn minh, có thể thai nghén ra nhiều sinh vật có linh trí như vậy, chẳng lẽ thật sự chỉ là một kỳ tích trong kỳ tích, trùng hợp trong trùng hợp sao? Nghe đến đó, Trần Nặc phản ứng trước, thân thể hắn đột nhiên chấn động. Với một biểu hiện đáng kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào hạt giống này, thất thanh nói, ngươi nói là, nhân loại các ngươi coi mình là chúa tể của tinh cầu này, cũng không sai. Các ngươi tiến hóa nhanh nhất, cũng hoàn chỉnh nhất, đi thành một nền văn minh chân chính, ngươi là động vật có mức độ thông minh cao nhất trên hành tinh. Nhưng mà, các loài động vật khác trên hành tinh này, thật sự thấp kém sao? Cá heo trong biển, sẽ sử dụng sóng âm thanh để tìm đường, biết theo nhóm mà đi, biết cho con bú để nuôi con non, nếu con non chết, cá heo sẽ đi lang thang trong một thời gian dài, bầy sói hoang nguyên, tộc quần cúi đầu với thủ lĩnh sói, chinh chiến, săn bắn, di cư. Tổ chức hợp tác, được tổ chức tốt. Chim di cư di chuyển theo đàn, chim đầu đàn dẫn đầu, những người còn lại đi theo, tổ ông lấy ông chúa làm hạt nhân, chế tạo vô số ông thợ điều khiển, nếu cần sinh sôi nảy nở, có thể ở trong đó chọn một con ông công nghiệp cường tráng nhất, để cho nó. Và những động vật mà được con người thuần hóa từ sói kia. Thông minh nhất, IQ đã có thể so sánh với một đứa trẻ con của nhân loại. Nói đến đây, người này lại khẽ nhíu mày, hơi ấy nấy cười nói, thật có lỗi, thấy quá nhiều, cảm khái cũng nhiều hơn một chút, có lẽ là bởi vì vừa mới tỉnh ngủ đi, lời nói cũng khó tránh khỏi dông dài một chút. Sau đó người này dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Trần Nặc, ngữ khí cũng vô cùng nghiêm túc, nhân loại các ngươi cảm thấy đây là những động vật cấp thấp. Thế nhưng, đó là các ngươi so sánh với bản thân mà thôi. Nếu tinh cầu này không có nhân loại các ngươi, những sinh vật động vật này, kỳ thật cũng đã có điều kiện tiến hóa. Nếu là trên tinh cầu này, chủng tộc tiên tiến nhất hóa thành văn minh, không phải là nhân loại các ngươi mà nói. Vậy thì, những gì mà ta nói, cùng rất nhiều sinh vật mà ta đã không đề cập đến, rất nhiều sinh vật đã bước đầu mở ra linh trí. Nếu không có con người các ngươi, những sinh vật kia chẳng lẽ sẽ không có cơ hội để... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.